Tu La Vũ Thần, chương 3614, Tu Vi bị thôn phệ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng khi lần thứ hai đột phá thành công Tu Vi bước vào tam phẩm tôn giả cảnh về so Sở Phong vậy tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ cái này quanh mình năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo nhưng là đoạt được đến thu hoạch lại là càng ngày càng ít, Sở Phong cũng là biết muốn tiếp tục đột phá, sợ là vô vọng. Không qua đáng nhắc tới là khi lần thứ hai đột phá thành công về sau, Sở Phong có thể cảm giác được hồ này lực lượng biến không đồng dạng. Ở trong cơ thể mình, vậy có được giống nhau lực lượng, mà cái kia hồ nước liền tựa như thân thể của mình một bộ điểm bình thường. Sở Phong thử một cái, đã là có thể vận dụng hồ này nội lực lượng. Sở Phong nhìn thoáng qua chung quanh Trương Duyên Phong ba người, lại liếc mắt nhìn mình. Phát hiện, so với Trương Duyên Phong ba người, Sở Phong chung quanh thân thể, bắt đầu phát ra nhàn nhạt u quang. Nói đơn giản, lúc này mình, đã là cùng Trương Duyên Phong ba người không đồng dạng. Xem ra, là thành công. Sở Phong đắc chí, mình lực lĩnh ngộ tóm lại vẫn là không có mất mặt ít nhất là nhanh Trương Duyên Phong ba người bọn họ một bước. Không qua cái này Trương Duyên Phong bản sự cũng là không yếu tại Sở Phong dung hợp nửa canh giờ về sau, thân thể của hắn cũng là tản mát ra cùng Sở Phong như thế u quang. Đồng thời, ở tại tản mát ra u quang về sau Trương Duyên Phong liền trước tiên nhìn về phía Sở Phong. Vào thời khắc ấy, Sở Phong chú ý tới Trương Duyên Phong trong ánh mắt có từng tia thất lạc. Chắc hẳn là bởi vì, Sở Phong nhanh hắn một bước mà dẫn đến A, nhưng cái này Trương Duyên Phong cũng là có phong độ người, phát hiện Sở Phong nhìn mình về sau, cười đối Sở Phong nhẹ gật đầu, mà trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn thất lạc không chỉ có tiêu tán, ngược lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, cũng là tràn ngập kinh ý, từ một điểm này Sở Phong liền biết Trương Duyên Phong không chỉ có thiên phú rất cao, người này tâm tính vậy là không tệ, mặc dù hắn giống như vương cường vô sỉ, nhưng bản tính hẳn là không hỏng. Cảm giác này, bỗng nhiên, Sở Phong sắc mặt đại biến, hắn phát hiện một kiện phi thường nhưng lo sự tình. Sở Phong phát hiện, mình trong đan điền viên kia thần thụ hạt giống, thật giống như thức tỉnh bình thường. Mà khi nó thức tỉnh về sau, vậy mà bắt đầu thôn phệ Sở Phong tu vi. Không phải Sở Phong vũ lực mà là tu vi, Sở Phong có thể cảm giác được mình vận dụng đại lượng năng lượng thiên địa tu luyện mà tới sửa vì, đang bị cái kia thần thụ hạt giống thôn phệ. Đồng thời thôn phệ tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, Sở Phong liền tòng tam phẩm tôn giả biến thành nhị phẩm tôn giả. Tại sao có thể như vậy? Lần này, Sở Phong nhưng luống cuống. Mình đột phá nhất trọng tu vi, là cỡ nào không dễ, kết quả là dạng này bị cái kia thần thụ hạt giống nuốt chửng lấy. Càng đáng sợ là cái kia thần thụ hạt giống tại Sở Phong tu vi tòng tam phẩm tôn giả, biến thành nhị phẩm tôn giả về sau, cái kia thần thụ hạt giống, còn tại thôn phệ Sở Phong tu vi cũng không có đình chỉ ý tứ. Dựa vào ta nói đại ca, ngươi đây là làm gì? Ngươi không cho ta trợ giúp còn chưa tính, ngươi còn thôn phệ ta tu vi. Sở Phong luống cuống, nói không hoảng hốt là giả, cái này tu vi là cỡ nào kiếm không dễ a, nhưng bây giờ liền a cũng có thể bị thần thụ hạt giống nuốt chửng lấy. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy mình tu vi, chẳng phải là liền không công cứ như vậy không có. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện cái kia thần thụ hạt giống thôn phệ mình tu vi tốc độ trở nên chậm, rốt cục tại Sở Phong tu vi, bị thôn phệ đến nhất phẩm tôn giả thời điểm, ngừng lại. Lúc này, nguyên bản không biết làm sao Sở Phong, cũng là tỉnh táo một điểm, đem mình ý thức bắn ra đến đan điền, bắt đầu cẩn thận quan sát mình trong đan điền tình huống. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nhưng cái này xem xét không sao, Sở Phong kinh ngạc phát hiện tại hắn trong đan điền, vậy mà phát sinh quỷ dị một màn. Bên trong đan điền tựa như một cái mênh mông tu võ giới. Tại ở giữa thế giới này là thần thụ hạt giống bên ngoài chính là Sở Phong huyết mạch chi lực cũng chính là chín cái lôi đình cự thú. Lúc này, thần thụ hạt giống chẳng những phóng xuất ra màu xanh lá khí diễm, như màu xanh lá gợn sóng bình thường, cái kia khí diễm bao trùm trong đan điền chín cái lôi đình cự thú. Mà lôi đình cự thú, bị cái kia màu xanh lá khí diễm bao trùm về sau, Sở Phong huyết mạch chi lực bị phong tỏa. Vô luận là lôi văn, mà là lôi đình khải giáp, cái này thiên cấp huyết mạch lực lượng, Sở Phong đều không thể sử dụng. Không đúng, nhưng rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện tựa hồ không phải cái kia thần thụ hạt giống, phóng thích màu xanh lá khí diễm, mà là cái kia chín cái lôi đình cự thú tại thôn phệ thần thụ hạt giống chỗ phóng xuất ra khí diễm. Nói đúng ra, là tại thôn phệ thần thụ hạt giống lực lượng. Không đúng, cái kia màu xanh lá khí diễm cùng lôi đình cự thú thôn phệ lực lượng, là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Nhưng ngay sau đó, Sở Phong lại phát hiện lúc này từ thần thụ hạt giống bên trong bóc ra mà xuất lực lượng có hai loại. Một loại là thần thụ hạt giống chủ động phóng xuất ra màu xanh lá khí diễm, nó đang dùng lực lượng kia công kích lôi đình cự thú chỉ không qua nó công kích có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Một loại khác lực lượng là vô hình, mà lôi đình cự thú chỗ thôn phệ lực lượng chính là cái kia lực lượng vô hình. Cái này lực lượng vô hình không phải thần thụ hạt giống chủ động phóng thích mà ra, mà là lôi đình cự thú cưỡng ép từ thần thụ hạt giống trong cơ thể hấp thụ mà ra. Chẳng lẽ nói ta trong cơ thể huyết mạch chi lực tại cùng thần thụ hạt giống chiến đấu? Sở Phong có ý nghĩ này về sau, lại bắt đầu tiếp tục quan sát. Mà rất nhanh, Sở Phong liền xác định ý nghĩ này. Lôi đình cự thú cùng thần thụ hạt giống thật là đang tiến hành quyết đấu. Sở Phong không rõ tốt bừng bừng, vì sao sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chẳng lẽ nói, là lôi đình cự thú tại tuyên thệ mình chủ quyền. Dù sao lôi đình cự thú, một mực chiếm cứ tại Sở Phong bên trong đan điền, mà Sở Phong tu vi, vậy đều tụ tập ở bên trong đan điền. Bỗng nhiên xuất hiện một viên thần thụ hạt giống, lôi đình cự thú tuyên thệ chủ quyền, ngược lại cũng có thể lý giải. Đại ca các ngươi đánh khung, có thể hay không khác ảnh hưởng ta à, Sở Phong giờ khóc giờ cười, thật vất vả tu luyện đến hai phẩm tu vi, cũng bởi vì thần thụ hạt giống cùng lôi đình cự thú đánh khung, mà không. Đồng thời, liền ngay cả mình huyết mạch chi lực vậy bị phong tỏa. Nhất bất đắc dĩ là, đối với loại tình huống này, Sở Phong là hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, càng là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, mình lại là bất lực. Ai, quá bi ai. Sớm biết ta liền không leo lên kia cầu thí thần thụ vương tọa. Góc truyện audio.com. Cái gì tu luyện chân phẩm, không gặp qua dạng này tu luyện chân phẩm. Không thể giúp ta tăng cao tu vi còn chưa tính, ngược lại thôn phệ ta tu vi. Sở Phong tiếng oán than dậy đất. Nhưng cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng chửi mắng, dù sao hắn nếu là nói ra, người khác căn bản cũng không sẽ tin. Dù sao liền Sở Phong mình cũng là lần đầu nghe nói. Nguyên lai huyết mạch chi lực còn có thể cùng tu luyện chân phẩm đánh khung. Nhưng là về sau lại Sở Phong phát hiện, mình tu vi tựa hồ không phải thật sự bị thần thụ hạt giống thôn phệ, mà là bị thần thụ hạt giống áp chế. Tận quản thần thụ hạt giống đối lôi đình cự thú, phát động thế công, không có đối lôi đình cự thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại chế trụ Sở Phong tu vi cùng lôi đình cự thú một phần lực lượng. Đây chính là Sở Phong vì tu vi thế nào hội hạ thấp, đồng thời không cách nào sử dụng lôi văn cùng lôi đình huyết mạch lực lượng nguyên nhân. Về sau trải qua Sở Phong lặp đi lặp lại xác nhận, hắn cũng là xác nhận điểm này. Dạng này đến xem lời nói, chỉ cần bọn hắn thần thụ hạt giống cùng lôi đình cự thú trận chiến tranh này đình chỉ, như vậy Sở Phong tu vi liền có thể khôi phục. Đồng thời cái kia lôi văn cùng lôi đình khải giáp lực lượng, vậy có thể khôi phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.